Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1384. Lập trường không đúng, West Virginia châu một chỗ vắng vẻ nông trường. Ồ ồ vài tiếng khẽ kêu chó sủa về sau. Gần nhất vừa mới chuyển đến gia đình này dưỡng thật lâu một cái chó chăn cừu Đức thì không có tiếng động, không có mở đèn. Thì liền nông trường bên ngoài bên lề đường đèn đường chẳng biết lúc nào cũng đã hư mất. Tối tăm nông trường trong biệt thự. Bóng người lay động, bị nhắc nhở chớ có lên tiếng nữ chủ nhân chờ đợi rất lâu. Cũng không thấy Bôi Nhọ cầm lấy súng đi ra ngoài trượng phu trở về. Chính kìm nén không được trong lòng lo lắng hoảng sợ. Muốn đi sát vách nhìn một chút chính mình hài tử. Hoặc là mang theo tiểu gia hỏa tránh đi tầng hầm. Bên tai truyền đến nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Lại sau đó, giường lớn hơi hơi hạ xuống. Đây nhất định không phải mình trượng phu. Tựa hồ, là nữ nhân. Nữ nhân lấy dũng khí. Đang muốn lặng lẽ tìm tòi hướng đầu giường đèn bàn. Dự định cầm lên làm vũ khí công kích tới người. Duỗi ra cái tay kia đầu vai đột nhiên truyền đến một cái ra sức đánh. Cảm giác nửa người trong nháy mắt đau đến không có chi giác. Nước mắt không bị khống chế tuôn ra hốc mắt. Cái này vẫn chưa xong. Rõ ràng là vì triệt để gỡ đi nàng phản kháng năng lực. Khác một bên đầu vai cùng bụng lại nghênh đón hai lần công kích. Nữ nhân muốn cong người lên. Đáng tiếc không thể. Một cái nhẹ nhàng thân thể đã vượt ở trên người nàng. Ngăn cản nàng động tác. Nhỏ nhẹ một trận vang động về sau. Đùng một chút. Đèn bàn sáng lên. Nữ nhân rốt cục nhìn người tới. Đây là một cái vóc người tinh tế yểu điệu nữ hài. Vừa mới lấy xuống đầu đội máy nhìn đêm. Lộ ra một trương thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt. Ghim đơn giản đuôi ngựa. Trên thân cũng là vô cùng đơn giản áo thun cùng quần ngắn. Cả người chợt nhìn tựa như một cái bình thường học sinh cấp 3. Nhưng, nữ hài treo ở trước ngực cái kia phục cổ phong cách dao găm. Lại làm cho nàng bỗng dưng nhiều mấy phần khí tức nguy hiểm. Gặp nữ nhân nhìn mình chằm chằm trước ngực dao găm. Nữ hài cười lấy xuống. Thuần thục trong tay đùa nghịch ra một chuỗi quang ảnh. Nhìn về phía trước mặt nữ nhân. Người ưa thích cái này. Nữ nhân rốt cục giật mình tỉnh lại. Liền vội vàng lắc đầu. Ngươi là ai? Nữ hài méo mó đầu. Tựa hồ nghĩ tới. Nói ra. Số 7. Nữ nhân hơi chút chần chờ. Lại hỏi. Trượng phu ta đâu? Nữ hài trong ánh mắt mang theo vài phần con mèo nhỏ đùa bỡn chuột trêu tức. Chết, nữ nhân thân thể run lên. Ánh mắt lần nữa tại nữ hài tinh tế trên thân thể liếc qua. Muốn phản kháng, trên thân mấy chỗ còn tại duy trì liên tục kịch liệt đau nhức trong nháy mắt lại nhắc nhở nàng. Trước mắt nhìn như vô hại nữ hài. Hoàn toàn không phải nàng có thể phản kháng đến. Chỉ có thể cầu xin. Ta cái gì cũng không biết. Van cầu ngươi, không nên thương tổn ta. Còn có, hài tử của ta. Nữ hài nghiêm túc gật đầu. Rất khéo, ta cũng cái gì cũng không biết. Nữ nhân trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Vậy ngươi, tại sao muốn thương tổn hại chúng ta? Bởi vì đây là mệnh lệnh nha. Nữ hài chuyện đương nhiên. Chúng ta nhận được mệnh lệnh. Nơi này có một gia đình. Còn có một con chó. Để bọn hắn toàn bộ biến mất. Nữ nhân kinh ngạc nhìn lấy còn tại vuốt vuốt cái kia giả cổ dao. Găm nữ hài. Ngừng lại một lát. Nước mắt tiếp tục theo khóe mắt vọt xuống. Thân thể run rẩy cũng tại tăng lên. Van cầu ngươi. Ta thật cái gì cũng không biết. Chí ít. Buông tha ta nữ nhi. Van cầu ngươi. Nữ hài tựa hồ bị cảm động. Cúi đầu cùng nữ nhân nhìn nhau. Há. Ngươi thật là một cái tốt mụ mụ. Ta cũng có mụ mụ đây. Bất quá ta mụ mụ rất sợ ta. Lần trước ta trở về nhìn nàng. Nàng vậy mà dọa đến bài tiết không kiềm chế. Liền một bữa cơm cũng không chịu mời ta ăn. Ngày đó ta rất đói. Cũng rất tức giận. Bất quá chủ nhân không thích ta đối nữ nhân kia động thủ. Ta cũng không dám làm cái gì. Dạng này, ngươi tới làm ta lâm thời mụ mụ có tốt hay không? Nữ hài nói một mình giống như quỷ dị nói. Bất chi bất giác còn cúi người xuống. Tựa hồ tại tìm kiếm mẫu thân ôm ấp. Trên giường nữ nhân cảm giác nữ hài xích lại gần. tâm tình còn giống như có chút không ổn định, tự cho là được đến sau cùng cơ hội. Lần nữa Lặng Yên thân thủ đi nắm đầu giường đèn bàn. Đầu kia chậm rãi vươn tay, cánh tay lại là đột nhiên duỗi thẳng. Dãy giụa lấy tướng đài đèn đập xuống. Phanh phá nát âm hưởng truyền đến. Trong phòng ngủ lần nữa rơi vào tối tăm. Cùng với cổ quái tựa hồ tại nỗ lực hô hấp ôi ôi âm thanh. Đông Hampton, bữa sáng thời gian. A, cô nàng tiện tay đem một phần Virginia địa phương giấy báo đặt ở chính mình lão bản trước mặt. Triển khai giao diện phía trên là một cái địa phương tin tức. Tối hôm qua một nhà nông trường phát sinh hỏa hoạn. Bất quá, hỏa hoạn bị bắt diệt về sau. Gần đây vừa mới rời đi qua một nhà ba người bao quát một đầu sủng vật khuyển lại biến mất không? Thấy gì nữa? Giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Cái này thực là tháng 7 Atlantic City lần kia đầu độc án kéo dài. Hôm nay trên báo chí nội dung chủ yếu là cho một ít người một cái tín hiệu. Bất quá, Simon muốn hậu trường vẫn là không tìm được. Chỉ có thể tiếp được tiếp tục chậm chạp đào sâu. Simon thái độ rất đơn giản. Dù là một đường đào được Nhà Trắng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Ngược lại nước Mỹ cũng không thiếu bị ám sát tổng thống. Song song ngồi tại Simon đối diện lận nhà hai tỷ muội đương nhiên không có khả năng biết những thứ này, tối hôm qua cuối cùng đạt được ước muốn. Lận chiếu sáng sớm dậy. Ngược lại có chút thẹn thùng. Ngược lại là lận chỉ rất lớn mật. Chủ động cùng nam nhân đáp lời. Còn có chút hâm mộ ngồi tại nam nhân bên cạnh Trần Tình. Lận chỉ trước mắt tại Manhattan một chỗ tư nhân cao trung. Sang năm dự định cùng tỷ tỷ một dạng tiến vào Columbia Đại học đọc sách. Chuyên nghiệp đều đã nghĩ kỹ. Kinh tế học. Bởi vậy cũng là chủ động trò chuyện lên cái đề tài này. Còn bất chi bất giác chuyển tới Trung Quốc. Simon, nói như vậy, người rất xem trọng Trung Quốc kinh tế. Đương nhiên, Simon cười lấy gật đầu. Lấy Trung Quốc kinh tế trước mắt trưởng thành tình thế. Không phát sinh quá bất cẩn lời nói với người xa lạ. Nhiều nhất 30 năm, thì có thể trở thành đệ nhất thế giới đại kinh tế thể. Lận chỉ không có nghĩ đến cái này nam nhân. Đối Trung Quốc kinh tế đánh giá cao như vậy. Nhịn không được lòng có thực sự tự hào. Vô ý thức cong lên khóe miệng. Trần Tình ở bên lại là bĩu môi. Liếc đối diện cô nàng liếc một chút. Lão bản đều nói. Không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới. Vấn đề là ở. Thế giới quốc gia nào kinh tế hội thuận buồm xuôi gió đi xuống. Huống chi. Hiện ở trong nước GDP mỗi năm tăng tốc có thể đạt tới 8%. Làm thể lượng đạt tới nhất định trình độ. Khẳng định sẽ giảm xuống. Cùng phía Tây một dạng. Có thể có 3% cũng là cao tăng trưởng. Lận chỉ nghe Trần Tình nói như vậy. Lại là nhìn Simon. Simon cười nói. Tiểu trẻ con vừa mới lý giải. Chính là ta muốn nói. Không có cái gì ngoài ý muốn. Cái này trên bàn cơm ba cái cô nương đều có chút giật mình. Simon chậm rãi cắt lên trước mặt lạp xưởng. Vừa nói. Trung Quốc ngay tại thực hành giấu tài sách lược. Điểm này thực rất nhiều người đều biết. Bất quá, trong mắt của ta, cái này thực là có vấn đề. Các người biết vấn đề ở đâu sao? Lận ra tỉ muội lắc đầu. Trần Tình nghĩ tới, nói ra, giả heo ăn thịt hổ. Heo giả trang lâu, khả năng thì thật, chấm ngoặc kép, rốt cuộc đến từ Trung Quốc. Trần Tình sau cùng nôn phía dưới đầu lưỡi. Đến cùng vẫn là không có nói hết lời. Simon lại tiếp tục. Ta xem qua một phần bài văn. Trung Quốc tống triều thời điểm. GDP quy mô chiếm cứ toàn cầu 80%. Rất lợi hại đúng hay không? Trần Tình không có trả lời. Đối diện lận ra tỉ muội trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. Simon nói. Kết quả là. Chiếm cứ thế giới kinh tế 80% số lượng tống triều. Lại bị chỉ là mấy triệu thậm chí mấy trăm ngàn phương Bắc du mục dân tộc luân phiên trà đạp. Sau cùng diệt quốc, cho nên, xem đi, dù là kinh tế thể lượng đạt tới đệ nhất thế giới. Vượt qua trên cái tinh cầu này quốc gia khác tổng cộng. Lại có thể thế nào? Ba cái cô nương trong lúc nhất thời đều rơi vào suy tư. Simon vốn là không muốn nói thêm nữa. Hơi chút chần chờ vẫn là không nhịn được lại nói. Trung Quốc có một câu rất nổi danh lời nói. Không phải gió đông thổi bạt gió Tây. Cũng là Tây Phong áp đảo gió đông. Cái này trong mắt của ta chính là cái này thế giới bản chất. Gió đông bị Tây Phong áp chế lúc. Không có cách. Giấu tài a, chịu nhục a. Sau đó, có một ngày, gió đông rốt cục có năng lực áp đảo Tây Phong. Lại không đi áp, ngược lại muốn làm một cái tốt gió đông. Trước những cái kia sự tình, ta đều tha thứ các ngươi. Đại quốc sức chịu đựng nha. Như vậy, chờ xem, các loại Tây Phong lần nữa khôi phục nguyên khí. Áp chế gió đông thời điểm, không có chút nào tiếp khách khí. Nghiền nát mới thôi. Tây Phong cũng sẽ không nhớ đến gió đông cường đại lúc một mực tại nỗ lực làm một cái thiện chí. Giúp người tốt gió đông. Nói đến đây, Simon ngừng lại, tiếp tục nói. Hồi ức phía dưới các ngươi Trung Quốc lịch sử. Ngũ Hồ loạn hoa, Mông Cổ diệt Tống, Quân Thanh nhập quan, đều là như vậy. Nhìn xem, cái nào một lần, lúc đó Trung Quốc GDP không phải đệ nhất thế giới. Thì có ích lợi gì? Trên bàn cơm, Trần Tinh có chút hăng hái địa lắng nghe. Đối diện Lận Gia tỷ muội lại là có chút hai mặt nhìn nhau. Nam nhân lời này, là lời hữu ích đây. Vẫn là nói xấu nha. Giống như có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bất quá, lại tựa hồ, lập trường không đúng lắm. Ăn sáng xong, Simon lên đường trở về bờ biển Tây. Đây là ngày 24 tháng 8. Thứ hai. Leo lên chính mình Boeing 767 máy bay tư nhân. Simon liền bắt đầu một ngày công tác. Đầu tiên vẫn là Hàn Quốc bên kia. Cùng lưu tại New York Trần Tình cùng Hàn Quốc bên kia đoàn đội tiến hành video hội nghị. Càng thêm kỹ càng thảo luận châm đối vừa mới triệt để hướng Westerns hệ thống khuất phục LG tập. Đoàn xử lý phương án. Phải biết, LG cũng không chỉ là LG điện tử. Đồng dạng là hơn một cái nguyên hóa tính tổng hợp tập đoàn tài chính. Bất quá, giới hạn trong Hàn Quốc bản thân thể lượng, dù là nghiệp vụ liên quan đến nguồn năng lượng, sắt thép, công nghiệp hóa chất, điện tử, bán lẻ các loại các mặt, nhưng tổng thể vẫn như cũ cũng chỉ là 20-30 tỷ đô la Mỹ quy mô. Đương nhiên, 20-30 tỷ đô la Mỹ cấp bậc tập đoàn tài chính, thực cũng không nhỏ. Vấn đề vẫn là Westerns hệ thống ngay sau đó quá to lớn. Chỉ là giá trị tối cao E-Grid một cái. Giá trị thị trường thì vượt qua 500 tỷ đô la Mỹ. Bởi vậy cũng là lộ ra Hàn Quốc tài phiệt thể lượng rất nhỏ. Tóm lại, bởi vì là bị Westerns hệ thống áp đến thở không nổi mới bị bắt buộc khuất phục. LG cũng không có lúc đầu quy hàng thỏa hiệp hiện đại. Tam Tinh cùng SK3 nhà tốt như vậy đãi ngộ. Trừ dựa theo kế hoạch đối LG điện tử nghiệp vụ tiến hành bóc ra chỉnh hợp. LG nguồn năng lượng, công nghiệp hóa chất các phương diện, bên này cũng sẽ tiến hành triệt để phá giải. LG cỗ thị gia tộc lần này sẽ chỉ giữ lại nhất định tài sản cùng trên danh nghĩa vì che giấu tai mắt. Người danh hiệu, thực tế tư sản quyền khống chế đem về triệt để bị Westerns hệ thống tiêu hóa. Westerns hệ thống khống chế IMF chú Hàn đoàn đội vẫn như cũ vững vàng khống chế Hàn Quốc kinh tế đi. Hướng, lại thêm liên tục DU tập đoàn cùng LG tập đoàn tại Westerns hệ thống áp lực dưới sụp đổ. Simon tuy nhiên trước sau đều chưa từng đi mấy lần Hàn Quốc. Nhưng lúc này đã tuyệt đối trở thành Hàn Quốc kinh tế hậu trường người khống chế. Cái gọi là khống chế. Quan trọng là ở xây dựng một cái được hữu hiệu quản lý hệ thống. Lớn đến một quốc gia, nhỏ đến một xí nghiệp, chỉ cần từ trên xuống dưới đều xếp vào phía dưới chính mình nhân thủ. Trên thực tế chẳng khác nào nắm giữ quyền khống chế. Một khi hình thành, vô số lợi ích thể cộng đồng dây dưa phía dưới. Người khác muốn đánh vỡ dạng này một tấm lưới, vô cùng khó khăn. Đối với Hàn Quốc, Simon muốn đạt tới cũng là cái này một mục tiêu. Lấy Westerns hệ thống đối Hàn Quốc các đại tài phiệt thậm chí Hàn Quốc chính phủ hệ thống nhân thủ. Xếp vào tốc độ, tiếp xuống tới mấy năm. Dù là Hàn Quốc sớm trả hết nợ nần, thoát ly IMF hệ thống giám thị, cũng không có khả năng thoát ly Westerns hệ thống thực tế khống chế. Hàn Quốc bên ngoài, trở lại bờ biển Tây một tuần. Simon cũng không có xem nhẹ Đông Âu thậm chí Á Châu kinh tế tình thế. Trước đó vài ngày nước Nga đồng rúp nguy cơ, căn nguyên tại Đông Nam Á khủng hoảng tài chính. Sau đó, đồng rúp nguy cơ bạo phát, lại đem ảnh hưởng truyền hồi châu Á, dẫn phát Đông Nam Á quốc gia lại một vòng kinh tế rung chuyển. Lặp đi lặp lại tàn phá, rốt cục để một số người không thể thừa nhận. Ngày 27 tháng 8, Malaysia chính phủ đột nhiên triệt để lật bàn, chủ động từ bỏ cùng IMF đàm phán, thực hành ngoại tệ quản chế, đóng lại trái phiếu thị trường. Cử động lần này dẫn phát quốc tế xã hội nghiêng về một phía khiển trách, mà không dũng khí làm như vậy cuối cùng lựa chọn khuất phục Đông Á thậm chí Đông Âu rất nhiều quốc gia, thì là lặng lẽ xem chừng. Hiếu kỳ Malaysia lại là kết cục gì? Đối với Simon mà nói, sự tình tựa hồ là lần nữa trở lại đã từng quỹ đạo. Khác biệt cũng rất lớn. Lấy Simon ngay sau đó lập trường, khẳng định phải theo sát thế giới chủ lưu giới tài chính tử. Đối Malaysia loại này phá hư quy tắc hành động tiến hành khiển trách, thậm chí chế tài. Đến mức đây hết thảy thậm chí có thể nói là năm ngoái trợ giúp Hồng Kông quá trình bên trong không? Theo lẽ thường ra bài cho rất nhiều người làm ra nhắc nhở. Không quan trọng, người đều là dễ quên. Có mấy người còn có thể nhớ đến năm ngoái sự tình. Huống chi, nhớ kỹ lại có thể thế nào? Chẳng lẽ có người muốn cùng Simon Westerus giảng đạo lý? Đừng làm rộn, nói tóm lại, theo Malaysia lật bàn, vì ngăn ngừa hắn kinh tế thể thực sự chịu đựng không được áp lực theo vào bắt trước, dẫn phát càng thêm ác liệt ảnh hưởng, duy trì liên tục hơn một năm thời gian châu Á khủng hoảng tài chính. Rốt cục đi hướng khâu cuối cùng, nhìn lại tính toán một phen. Cái này thời gian một năm, thông qua Hồng Kông cùng Trung Quốc lãnh đạo thành lập càng thêm chặt chẽ tiềm ẩn liên hệ. Mục đích đạt tới, khiến cho Hàn Quốc khuất phục, triệt để xâm nhập Hàn Quốc kinh tế. Mục đích đạt tới, thừa dịp Đông Âu kinh tế bị liên lụy tăng cường đối Ukraine khống chế. Mục đích đạt tới, tránh cho nước Nga rơi vào triệt để sụp đổ. Mục đích đạt tới, rất phong phú một năm. Cùng lúc đó, đồng dạng cuối tháng 8, năm 1998 Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè cũng tuyên cáo thu quan. Đối với Daenerys Entertainment mà nói, cái này kỳ nghỉ hè lấy Los Angeles Confidential bắt đầu, lấy Ma Lực Microphone kết thúc. 10 bộ phim, căn cứ trước mắt phòng bán vé số liệu dự tính, tổng phòng bán vé sẽ tại 1,57 tỷ đô la Mỹ trên dưới. Viễn siêu kỳ nghỉ hè trước đó Daenerys Entertainment nội bộ 10 bộ phim đại khái 1 tỷ đến 1,2 tỷ đô la Mỹ. Phòng bán vé mong đợi vượt qua 1,5 tỷ đô la Mỹ phòng bán vé, lại coi là năm ngoái hiện tượng cấp Titanic năm 1998 bộ phận. Chỉ là cả hai tổng cộng liền đã đạt tới 2 tỷ đô la Mỹ. Lấy năm 1998 độ đại khái 6,5 tỷ đô la Mỹ hai bên Bắc Mỹ phòng bán vé thể lượng mong đợi. Đây đã là tiếp cận 1/3 Bắc Mỹ phòng bán vé số lượng. Lại thêm đến tiếp sau hắn lịch trình phòng bán vé vào sổ. Daenerys Entertainment năm nay tại điện ảnh nghiệp vụ phía trên vẫn như cũ có thể cầm giữ Bắc Mỹ chừng nửa số thị trường. Cùng so sánh, chỉ nói cái này kỳ nghỉ hè, Daenerys Entertainment cường thế áp chế xuống. Chỉ có Lethal Weapon 4X hồ sơ điện ảnh bản, Zorro mặt nạ các loại giải rác mấy bộ phim phòng bán vé thành tích hơi chút đẹp mắt một số. Bất quá cũng chỉ là đẹp mắt một số. Bởi vì tại Daenerys Entertainment lũng đoạn phía dưới, hắn xưởng sản xuất, cuối cùng liền một bộ bước vào 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ điện ảnh đều không có. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.